Trưởng Hoan, chương 538, việc vui gần. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Siuzig đầu tháng 8 Kim Sa, chính là nóng đến lệnh người ăn nuốt không trôi thời điểm, bị mặt trời phơi khô héo cảnh liễu mặt ủ mày trao buông thõng đồng dạng mặt ủ mày trao Thịnh Tam Lang đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền gặp được môn nhân hướng bên trong đưa tin. Cái kia tin a? Thịnh Tam Lang thuận miệng hỏi một câu. Hồi bẩm Tam công tử, là kinh thành Lạc phủ tới tin. Kinh thành, Lạc phủ, Thịnh Tam Lang lập tức dừng lại chân, đưa tay ra. Đem thư cho ta đi, ta cấp lão thái thái đưa vào đi. Môn nhân đem thư giao cho Thịnh Tam Lang. Thịnh Tam Lang co cẳng liền hướng bên trong chạy vừa kêu. Tổ mẫu, biểu muội gửi thư nha. Bây giờ biểu đệ làm hoàng thượng, nếu là Lạc phủ tin kia tất nhiên là biểu muội. Vừa nghĩ tới biểu muội, Thịnh Tam Lang liền đau lòng a, hắn bao lâu không thấy biểu muội, bao lâu không ăn được biểu muội cùng tú cô làm cơm, từ khi trở về đây là người qua thời gian sao? Lúc này Thịnh lão thái thái đang dùng điểm tâm, tơ bạc quyển, gạo tẻ cháo, ba lượng dạng nhẹ nhàng khoan khoái thức nhắm. Chính là ăn cô thời điểm, có thể lần kia nghe Tam tôn tử trong lúc vô tình nhắc lên kinh thành An Quốc công phu nhân chính là mới vừa buổi sáng ăn cô nhỏ sủi cảo nhi nghẹn chết, cái này con cô nhỏ sủi cảo nhi là không có cách nào ăn. Không có tư không có vị a, Thịnh lão thái thái ăn một miếng tương qua đầu yên lặng thở dài. Tổ mẫu, biểu muội gửi thư. Thịnh Tam Lang chạy vào. Thịnh lão thái thái mắt sáng lên, biểu muội ngươi tin mau đem tới. Tiếp nhận tin nhìn lướt qua phong thư, lão thái thái khẽ lắc đầu. Đây là ngươi cô phụ tin. Nói như vậy mở thư ra xem xét, nhất thời ngây người. Thịnh Tam Lang chờ đến tâm cấp. Tổ mẫu, trên thư nói cái gì? Chẳng lẽ gọi hắn trở về? Từ khi phụ thân mang theo bọn hắn ba huynh đệ rời đi kinh thành, thế đạo lập tức liền loạn, mãi cho đến năm ngoái biểu đệ làm hoàng thượng ngưng lại trong nhà hai cái đường huynh nãy mới từ người hộ tống đi kinh thành. Có thể trưởng bối nói, các nơi còn loạn, đại ca, nhị ca có chức quan mang theo vào kinh là nên, hắn liền trung thực để ở nhà không cần làm loạn thêm. Đây không phải kỳ thị hắn lúc trước không có đi học cho giỏi sao? Tổ mẫu, Thịnh lão thái thái hoàn hồn, nhìn xem Tam tôn tử ánh mắt có chút phức tạp. Người cô phụ nói, biểu muội ngươi tiết xương dáng sau liền muốn thành thân. Cái gì, biểu muội thế mà gả đi rồi? Thịnh Tam Lang lên tiếng kinh hô, nghe được bọn nha hoàn che miệng bật cười mới tỉnh táo lại. Khụ khụ, ý tứ của ta đó là làm sao nhanh như vậy? Tân Lang là nhà nào a? Thịnh lão thái thái cũng khôi phục bình tĩnh. Là Khai Dương Vương, thật sự là không nghĩ tới a, lúc trước ngoại tôn nữ kéo Khai Dương Vương đai lưng còn kéo ra một đoạn nhân duyên. Khai Dương Vương hẳn là bị ngoại tôn nữ nấu ăn thật ngon bắt được a. Thịnh lão thái thái nghĩ đến chén kia thịt kho tàu, lòng tràn đầy cảm khái. Nghe nói là Khai Dương Vương, Thịnh Tam Lang ngược lại không kinh ngạc, hỏi chuyện quan tâm nhất. Cô phụ là thỉnh chúng ta vào kinh tham gia biểu muội hôn lễ sao? Thịnh lão thái thái không chút biến sắc gật đầu. Ừm, có lẽ là nghĩ đến nàng lớn tuổi, trên thư ngược lại là không có cố ý nói mời nàng đi. Nhưng cũng không có cố ý nói không cho nàng đi a. Cách chương.